Tận thế nhạc viên, chương 1504, mất tích hài nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đầu nguyên bản bày ở phòng khách góc bên trong đại chậu hoa. Lúc này đặt ở nguyên bản hẳn là người chết đầu địa phương. Dán chặt lấy hắn rộng rãi bả vai. Máu tươi, bạch óc, đất đen cùng mảnh sứ vỡ mảnh toàn xen lẫn trong cùng nhau. Tràn ra khắp nơi đầy đất. Chính như trên lầu ái bích tử trạng đồng dạng, bất luận kẻ nào chỉ cần quét mắt một vòng, đều biết đã không có cứu cần thiết. Thi thể nằm sấp trên sàn nhà, hai cái không sỏ giày chân to lật hướng lên trời trần nhà. Tất thực chất dính một lớp bụi, tại sao có thể như vậy? Lý Nhi thì thào nói, vừa mới qua đi không đến một giờ, tại sao lại chết một người? Chết người thứ hai về sau. Giờ phút này vây quanh ở cửa ra vào các bạn hàng xóm. Sắc mặt đều nặng nề khó nhìn lên. Ngoại trừ vẫn luôn không có xuất hiện Khảo Nhục Hồ bên ngoài. Lần này đám người vây xem trong còn ít cái yến hoàng. Không phải một giờ, trên đất máu cũng bắt đầu phát dính. Quan tiên sinh nói, hắn khả năng tại chúng ta phát hiện ái bích về sau 2-30 phút đồng hồ bên trong liền chết. Elizabeth nhắm lại hai mắt. Nhìn như vậy đến, Yến Hoàng về nhà không bao lâu liền động thủ. Nàng vừa nghĩ đến Yến Hoàng, liền có người lên tiếng nói. Ai, Yến Hoàng không ở nơi này. Bị những lời này một nhắc nhở, tất cả mọi người nhìn nhau vài lần. Tựa hồ cũng đều nghĩ đến sát thủ có thể là ai. Chẳng trách, nếu là nàng làm liền nói đến thông. Trần Tiểu Thư lấy tay che mũi, nói. Nàng không phải vẫn luôn còn tưởng rằng chồng nàng yếu hại nàng à? Vậy là tốt rồi. Jessica thở dài một hơi, thấy tất cả mọi người hướng nàng chuyển đi ánh mắt, vội khoát khoát tay nói. Không, ý của ta là, liên tiếp chết mất hai người. Nếu như là liên hoàn sát thủ liền không xong. Chúng ta rõ ràng, quan tiên sinh ôn nhu an ủi một câu. Pinker nãy nãy con mắt ngồi trên mặt đất tả hữu loạn truyền. Cũng không biết nàng rốt cuộc có thể hiểu hay không trước mắt người chết sự thật này. Elizabeth vừa nghĩ đến chỗ này. Bỗng nhiên nghe nàng hỏi. Hài tử đâu? Đám người ngẩn ra. Vừa rồi ai cũng không nhớ ra được. Hai vợ chồng này còn có một cái NPC hài nhi. Ngược lại là thần trí hồ đồ Pinker nãy nãy trước chú ý tới. Bọn họ hài tử vẫn chưa tới một tuổi lớn. Pinker nãy nãy rõ ràng tư duy hiển nhiên đến nơi này liền im bặt mà dừng. Hàm hàm hồ hồ nói. Là cháu của ta. Gọi Pinker. Ta ở đây. Pinker từ phía sau kéo một chút tay áo của nàng. Ta mới là Pinker. Úc, Úc. Pinker nãy nãy bừng tỉnh đại ngộ. Vỗ vỗ tay của hắn. Chúng hàng xóm yên tĩnh 2 giây. Phòng bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Bình thường thường nghe thấy hài nhi y y nha nha âm thanh. Giống như đã biến mất thời gian rất lâu. Chúng ta đi tìm một chút tốt. Quan tiên sinh nói. Cũng không thể đem một đứa bé như vậy ném. Đại gia tận lực đối trên mặt đất thi thể làm như không thấy. Chân dưới quấn đến xa xa. Cẩn thận ở phòng bên trong phân tán ra. Đôi này phu phụ đưa ra một cái tiểu phòng chứa đồ làm ổ sinh sản. Làm Elizabeth đi vào thời điểm, thậm chí còn có thể phân biệt ra được Yến Hoàng chăm sóc hài tử lúc dấu vết lưu lại. Đổ sữa rán khô cạn trên sàn nhà, trên giường nệm, bình sữa trong vô cùng bẩn dính một tầng váng sữa. Trống rỗng cái nôi lan can trên, còn bị nhân thần kinh tính chất móc đi đại phiến sơn cùng mộc ra. Vẩy xuống đầy đất mảnh vụn. Khắp nơi đều có thể nhìn ra chăm sóc người không quá ổn định trạng thái tinh thần. Hắc bằng thân là dược tề sư. Trong nhà chuẩn bị quả nhiên đầy đủ. Elizabeth phòng bên trong vệ sinh phát hiện một đầu loại sách tay hộp cấp cứu. Thuận tay mở ra, đem bên trong dược cao cồn băng vải toàn nhét vào chính mình túi bên trong áo. Nàng cầm người chết đồ vật cũng lại không chút nào ngượng ngùng. Thừa dịp những người khác không có chú ý, nàng đem cửa nhà vệ sinh đóng lại. Mở ra chính mình nhân vật sổ tay. Tin tưởng nàng thật có linh năng lực nhân số. Quả nhiên giảm bớt thành. 3. Nhìn như vậy đến, chết đi người liền không lại tính làm công lược mục tiêu một trong. cho nên cho dù là khi còn sống tin tưởng nàng, người chết sau cũng sẽ bị theo hoàn thành tiến độ trong trừ đi. Chính là gọi người ủ rũ, còn không bằng làm hết thầy không tin nàng người đều chết mất được rồi. Elizabeth, ba, khép lại sổ tay, thuận tiện hướng tắm phía sau rèm nhìn lướt qua, phát hiện chỗ ấy cũng là trống trơn. Lòng tràn đầy bực bội kéo cửa ra, cái kia bình thường luôn là quỷ khóc hài tử, lại lên đi nơi nào? Không chỉ là nàng không thu hoạch được gì, đại gia tìm vài phút, chỗ nào cũng không thấy cái kia hài nhi. Một lần nữa tụ tập phòng khách bên trong, Pinker nãi nãi lại bắt đầu phạm hồ đồ rồi. Từng cái kéo ngăn kéo, giống như hài nhi sẽ giống tất đồng dạng chồng lên bỏ vào trong ngăn kéo tựa như. Liền Pinker đều không có đi quan tâm nàng. Đám người nhìn lẫn nhau vài lần, nhao nhao lắc đầu nói. Đứa bé kia không thấy, ai sẽ ôm đi đứa bé kia đâu? Jessica hỏi, chẳng lẽ là Yến Hoàng mang đi chính mình hài tử? Lời này nàng chưa nói xong, thanh âm liền không quá tự tin yếu xuống. Lấy Yến Hoàng trạng thái, tại sau đó không có chết chìm đứa bé kia đã là chuyện tốt. Làm sao lại mang đi hài tử? Tìm không thấy cũng không có cách. Trần tiểu thư không có gì hứng thú vung tay lên, nói, cho hắn đắp lên một chương bố. Chúng ta đi thôi. Không, chờ nhất đẳng. Elizabeth trái tim thùng thùng nhảy một cái, giơ tay lên ngăn trở đám người. Nàng mông lung mở mắt thời điểm, nàng coi là lại qua một ngày, cuối cùng lại đêm này gian nan nhân sinh vượt đi qua một chút. Nàng xoa bóp một cái con mắt, phát hiện trên điện thoại di động ngày tựa hồ không thay đổi. Nguyên lai nàng chỉ ngủ nửa giờ mà thôi, mất đi một nửa khác cũng không mang ý nghĩa ngươi may mắn đến sẽ chỉ mất đi thế giới một nửa. Không, nàng cảm giác sinh hoạt tựa như một cái thật lớn kem ly thia, hung hăng cắm xuống đến, xé rách móc đi nàng khối lớn nhân sinh, chỉ cho nàng lưu lại một lớp mỏng manh dư cặn bã. Nàng cả người tính cách đại biến, liền chính nàng cũng cảm giác được. Khi đó, vì giữ lại trượng phu, chồng trước, nàng cái gì đều nếm thử qua, giống như trên thế giới cũng không đủ ánh nến bữa tối. Hai người cùng tắm, nhu tình mật ý có thể cứu vãn giữa bọn hắn vết rách. Bởi vì cuối cùng chủ đề quay tới quay lui, kiểu gì cũng sẽ trở lại cùng một sự kiện bên trên. Chẳng lẽ nàng còn chưa đủ cố gắng sao? Nàng đã làm trên thị trường hết thảy y học kiểm tra, trị liệu, phàm là có thể cho bọn họ mang đến một chút xíu hy vọng thủ đoạn, nàng đều báo danh dùng nhiều tiền thử qua. Vô luận làm thời điểm nhiều không thoải mái, nhiều đau khổ, nàng cũng cắn răng nhịn đến đây. Cuối cùng tại mắt thấy vô vọng thời điểm, đau khổ nỗi thống khổ của nàng thành trượng phu rời đi lý do của nàng. Bây giờ hơi chút nhớ tới đi qua năm tháng, nàng liền có thể lần nữa cảm giác được trong bụng chỗ trống cảm giác. Phảng phất bị đào ra một cái lỗ đen, thời gian dài theo thể nội thôn phệ nàng. Người có một cái cự tuyệt mang theo thai nhi tử cung. Bác sĩ kia tại thấy bọn họ nghe không rõ thời điểm, như vậy ngay thẳng giải thích nói. Nàng chậm rãi đứng lên, ký ức giống thủy triều đồng dạng càn quét nàng. Không phải ly hôn lúc ký ức, là thêm gần, ngay tại một hồi trí nhớ lúc trước. Nàng đang ngủ trước đó, giống như đi nhà hàng xóm trộm được một vật. Nàng theo trí nhớ bên trong chính mình cúi đầu xuống, trông thấy ngực trong là một trương hài nhi mặt. Đợi chút, nàng đi trộm hài nhi rồi. Đúng rồi, tựa như là, nàng khi đó lại một lần nữa lâm vào gần như cuồng loạn trạng thái tinh thần trong. Cảm thấy một đứa bé có thể giải quyết trên thế giới hết thảy đối nàng mà nói cực kỳ trọng yếu vấn đề. Đem hắn làm bộ thành là chính mình ly hôn lúc mới vừa vặn mang thai hài tử, liền có thể che giấu nàng không dục, nói không chừng còn có thể vãn hồi nàng chồng trước. Cho nên khi nàng nhìn thấy cái kia điên điên khùng khùng mụ mụ đem hài nhi đặt ở bên cửa sổ bỏ mặc thời điểm, nàng liền không nhịn được. Hiện tại tỉnh táo lại suy nghĩ một chút, kế hoạch này trăm ngàn chỗ hở, quả thực quá buồn cười. Nàng nhanh lên ở phòng bên trong dạo qua một vòng, nhưng không có trông thấy thứ gì lớn lên giống cái búp bê. vừa nghĩ tới có thể là tự mình làm mộng, nàng không khỏi thở dài một hơi, toàn bộ thân thể đều mới ngã xuống ghế sofa bên trên. Cùng dĩ vãng mềm nhũn xúc cảm không giống nhau, nàng thoáng cái toàn thân cứng ngắc lại, làm đứa bé kia bị nàng túm một cái chân, theo ghế sofa cái đệm trong lúc đó ngược lại lôi ra đến thời điểm. Toàn thân làn da đã sớm xanh, tựa như một đầu chẳng biết lúc nào bị đè ép chuột. Không không, chưa chắc là chính mình vô ý chơi chết. Nếu nàng nhớ không lầm, giống như nàng đem hài tử trộm tới thời điểm, hắn liền đã không nói một lời. Dù là bị người ôm từ trên xuống dưới, cũng không có bị đánh thức. Nói đến buồn cười, cho dù là nàng chơi chết, đây cũng không phải là cái thứ nhất chết tại bên người nàng hài tử. Nàng đột nhiên dùng mình một cái, giơ tay liền bỏ qua cỗ kia nho nhỏ thi thể. Không được, cha mẹ của hắn khẳng định sẽ tìm đến. Tòa nhà này bên trong cũng chỉ có nhiều người như vậy mà thôi. Tìm được trên đầu của nàng là chuyện sớm hay muộn. Nàng mục tiêu là cái gì tới? Không muốn bị người bắt lấy hành vi thượng sai chỗ. Chính là nói nàng trong âm thầm làm những gì không quan trọng. Chỉ cần đừng bị người phát hiện liền hảo. Cho tới nay, nàng cũng là lấy điểm này làm nguyên tắc tránh đi hàng xóm. Nhưng là bây giờ ném đi một hài tử, kia đôi cha mẹ còn không phải đem tòa nhà này lật cái úp sấp. Nàng ngơ ngác đứng ở phòng bên trong trung tâm, nghĩ đến làm như thế nào đem cỗ này tiểu thi thể xử lý. Nàng đi không ra nhà này chung cư, mặc dù ở tại lầu 1, nhưng không có sân có thể vùi lấp nó. Nàng không ở trong nhà nấu cơm, cho nên phòng bếp bên trong cũng trống rỗng. Cũng không thể cầm cái bao vải một bao, chờ nó cha mẹ đến phát hiện a. Nàng len lén vén màn cửa lên, ra bên ngoài cực nhanh liếc qua. Trong hành lang không có người, cửa sổ đều nhắm, nghĩ đến sẽ không có người thời thời khắc khắc chú ý nàng. Nàng tại cửa nhà mình nhìn hai bên một chút, rốt cuộc đã đến chủ ý. Xử lý xong hài nhi về sau, nàng đứng ngồi không yên ở phòng bên trong thức một hồi lâu. Tòa nhà này hàng xóm đều rất ồn ào. Tiếng nói chuyện, kéo bước chân đi đường thanh âm, phanh phanh tiếng đóng cửa. Thậm chí về sau còn có một nữ nhân không có chút nào tố chất tại trong hành lang hô to. Mau tới người, mỗi vang lên một chút thanh âm, liền sẽ đưa nàng cả kinh nhảy một cái. Đi mẹ hắn, chờ ta phục hôn, lão nương liền có thể từ nơi này sâu phân trong hố rời đi. Kéo dài khẩn trương làm cho người ta thần kinh mỏi mệt. Nàng giống chờ đợi tuyên án tù phạm đồng dạng thẳng tắp ngồi một hồi. Rốt cuộc không chịu nổi, mơ mơ màng màng lại ngủ thiếp đi. Đợi nàng bị một hồi thanh âm đánh thức thời điểm, bên ngoài sắc trời đã tiếp cận trạng vạng tối. Đánh thức nàng thanh âm là tiếng đập cửa, mở cửa, có người ở ngoài cửa hô. Chúng ta là ngươi hàng xóm. Đến rồi. Bọn họ phát hiện đứa bé kia mất đi, nhưng là còn sẽ không biết là chính mình trộm. Đại khái là muốn tới hỏi chính mình có thấy hay không đầu mối gì. Chỉ cần lần này có thể hồ lộng qua, thậm chí cũng sẽ không hoài nghi đến trên đầu của nàng a. Nàng mở cửa thời điểm lại lấy làm kinh hãi. Người ngoài cửa trong thiếu đi hài tử cha mẹ, nhưng cái khác các bạn hàng xóm nhưng thật giống như đều đến đông đủ. Từ cái kia bà cốt Elizabeth đứng tại trước nhất đầu, liếc nhìn lại, nàng đã cảm thấy bọn họ tựa hồ đã tạo thành một cái chung nhận thức. Vì cùng một nguyên nhân, mới cùng đi đến cửa nhà nàng. Nàng chấn định một chút, hỏi, chuyện gì, khảo nhục hồ, Elizabeth thấp giọng nói, bốc giống như nói cho ta. Hải Nhi tại ngươi nơi này, ta đoạn thời gian trước quá mệt mỏi. Kết quả giống như tạo thành sức miễn dịch hạ xuống. Hai ngày nay bị cảm. Thật là thực xin lỗi đại gia. Tấu chương xong. Cách chương.